chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2233, làm bộ người yêu. Vương Đại Đông mở to mắt, chỉ gặp Lý Hiểu Tuyết mặc lấy một đầu nát hoa váy đầm đứng tại cửa ra vào. Tóc dùng kẹp kẹp tại đỉnh đầu, mười phần ở nhà bộ dáng, mang trên mặt ôn nhu nụ cười, giống như là sáng sớm thê tử gọi trượng phu rời giường một dạng. Vương Đại Đông cười cười, trực tiếp thì từ trên giường đứng lên. A, Lý Hiểu Tuyết đột nhiên che miệng la hoảng lên. Vương Đại Đông lúc này mới phát hiện, khăn tắm rơi tại trên giường. Vương Đại Đông vội vàng đem khăn tắm nhặt lên, đem chính mình muốn hại ngăn trở. Không, không có ý tứ, ta không biết ta khăn tắm rơi. Ta nhớ được ta tối hôm qua ngủ thời điểm rõ ràng là gói kỹ lưỡng. Có thể là ta ngủ không thành thật lắm. Không, không quan hệ, Lý Hiểu Tuyết khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông khăn tắm vì cái gì mở. Chính là nàng mộng du thời điểm giải khai, về sau sợ hãi đem Vương Đại Đông làm tỉnh lại, cho nên không có cho mặc lại. Lý Hiểu Tuyết đỏ mặt ra ngoài, Vương Đại Đông mang trên mặt ý cười. Nữ nhân chính là như vậy, trong lòng nghĩ không được, hết lần này tới lần khác lại chứa chính mình một chút đều không muốn. Bất quá cũng chính là bởi vì dạng này nam nhân chinh phục nữ nhân mới càng có thành tựu cảm giác. Vương Đại Đông thay xong y phục, đang chuẩn bị ăn điểm tâm, Lâm Thi Nhi liền đến. Tỷ phu, có hay không đem Lý huấn luyện viên bảo vệ tốt? Lâm Thi Nhi mở miệng câu nói đầu tiên là hỏi cái này. Vương Đại Đông chỉ Lý Hiểu Tuyết, chính ngươi không biết nhìn sao? Lâm Thi Nhi tại Lý Hiểu Tuyết trên thân nhìn vài lần. Lanh lợi đi vào Vương Đại Đông bên cạnh, bẹp với Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái. Đây là khen thưởng, ba người cùng một chỗ ăn bữa sáng. Tỷ phu, quái vật kia Quế Tinh Tinh không có tới à? Lâm Thi Nhi hai tay dâng sữa bỏ nóng, mắt to nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu, không có tới. Vậy làm sao bây giờ nha? Tỷ phu người cũng không thể một mực ở tại Lý huấn luyện viên nơi này đi. Lâm Thi Nhi cũng không phải đứa ngốc, để Vương Đại Đông một mực ở tại Lý Hiểu Tuyết nơi này. Đây không phải dê vào miệng cọp à? Đúng vậy à, Quế Tinh Tinh một ngày không giải quyết, tựa như một quả bom hẹn giờ một dạng, không cách nào làm cho người yên tâm. Nếu có thể đem Quế Tinh Tinh dẫn ra liền tốt. Lâm Thi Nhi quay đầu, có chút buồn bực nói ra. Vương Đại Đông trong lòng hơi động, nói, thực muốn dẫn xuất Quế Tinh Tinh cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ bất quá cái gì? Tỷ phu ngươi có biện pháp cứ việc nói thẳng đi, đừng thừa nước đục thả câu. Vương Đại Đông nhìn về phía Lý Hiểu Tuyết, Lý huấn luyện viên, Quế Tinh Tinh cùng ngươi có phải hay không loại quan hệ đó? Tỷ phu, ta không phải nói qua cho ngươi à. Các nàng trước kia là tại cùng một cái bơi lội đội huấn luyện. Ta không phải hỏi cái này. Ta hỏi là, Vương Đại Đông không có nói thẳng ra, mà chính là dùng hai cái ngón trỏ làm một cái đụng vào động tác. Động tác này rất lưu hành, cũng là bách hợp ý tứ. Hôm đó Vương Đại Đông tới cứu Lý Hiểu Tuyết, liền thấy Quế Tinh Tinh đặt ở Lý Hiểu Tuyết trên thân. Chuẩn bị hôn Lý Hiểu Tuyết, Vương Đại Đông thì suy đoán hai người có thể là bách hợp quan hệ. Coi như không phải, chỉ ít Quế Tinh Tinh đối Lý Hiểu Tuyết là có ý tứ. Lý Hiểu Tuyết khuôn mặt đỏ lên, dù sao Lâm Thi Nhi còn ở nơi này. Nàng làm sao có ý tứ nói nàng cùng Quế Tinh Tinh là bách hợp đâu. Bất quá chuyện rất quan trọng, Lý Hiểu Tuyết vẫn gật đầu. Lâm Thi Nhi xinh đẹp mắt to lúc này thì tính lão đại, nhìn hiếm lạ một dạng nhìn về phía Lý Hiểu Tuyết. Lý huấn luyện viên, ngươi lại là bách hợp. Ta không phải, nàng là, ha ha, Lý huấn luyện viên, ngươi không cần phải gấp. Bách hợp lại không có gì không tốt. Tỷ phu, ngươi đến cùng có biện pháp nào dẫn xuất Quế Tinh Tinh sao? Lâm Thi Nhi cười ha ha một tiếng, hỏi Vương Đại Đông, Quế Tinh Tinh là ưa thích Lý huấn luyện viên, chỉ cần ta cùng Lý huấn luyện viên biểu hiện thân mật một điểm, chắc hẳn cái kia Quế Tinh Tinh nhất định sẽ ăn dấm. Đến lúc đó khẳng định sẽ chính mình đưa tới cửa. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lý Hiểu Tuyết mặt càng đỏ, ngồi tại trên ghế, đầu cũng không dám nhấc, cắm đầu uống vào sữa bò. Tỷ phu, ngươi nên không phải muốn chiếm Lý huấn luyện viên tiện nghi à? Lâm Thi Nhi cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, ta là như thế ngươi sao? Lâm Thi Nhi gật gật đầu, vậy là tốt rồi, nếu để cho ta phát hiện ngươi dám đối Lý huấn luyện viên ra tay, ta thì nói cho tỷ tỷ đi. Lâm Thi Nhi lời này rất có lực sát thương. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Lý huấn luyện viên bạn trai, thẳng đến đem Quế Tinh Tinh dẫn ra mới thôi. Cơm nước xong xuôi, ba người cùng ra ngoài. Lý Hiểu Tuyết, Vương Đại Đông sóng vai mà đi. Tỷ phu, Lý huấn luyện viên, đứng lại. Lâm Thi Nhi đột nhiên hô, làm gì? Lâm Thi Nhi đi đến trước người hai người, kéo Vương Đại Đông cùng Lý Hiểu Tuyết tay, đem đặt chung một chỗ, nói, nếu là bạn bè trai gái, liền phải thân mật một chút, hai người đành phải dắt lên tay, các ngươi dạng này không được, lại tới gần điểm, muốn 10 ngón đan xen, nhìn như vậy lên mới đầy đủ ân ái, dạng này, được thôi. Vương Đại Đông chủ động cài lên Lý Hiểu Tuyết ngón tay. Lâm Thi Nhi lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tỷ phu, chúng ta không thể chỉ trên đường đi thôi, như thế lộ ra quá giả. Cái kia muốn như thế nào mới không giả? Lâm Thi Nhi nghiêng đầu nghĩ một lát, nói, chúng ta đi trước ăn tiệc, sau đó lại đi mua quần áo. Vương Đại Đông nhất thời bĩu môi. Mua cho người vẫn là cái Lý huấn luyện viên mua à? Đương nhiên là cho Lý huấn luyện viên. Cùng ta mua. Vương Đại Đông cùng Lý Hiểu Tuyết 10 ngón đan xen. Lâm Thi Nhi tại một bên khác kéo Vương Đại Đông cánh tay. Một cái thành thục ngự tỷ, một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ, nhất thời hấp dẫn không ít nhãn cầu. Một đường lên đều là ước ao ghen tị ánh mắt. Ba người đi trước ăn tiệc, sau đó thì đi mua y phục. Tỷ phu, người thất thần làm gì? Nhanh cho Lý huấn luyện viên chọn bộ y phục. Lâm Thi Nhi một tay cầm một đầu váy, vừa đi về phía phòng thay đồ, vừa nói, không, không dùng, ta có y phục. Lý Hiểu Tuyết vội vàng nói, nàng chỗ nào có ý tốt để Vương Đại Đông mua cho nàng y phục. Dù sao chỉ có bạn bè trai gái ở giữa mới có thể đưa y phục. Lý huấn luyện viên, ngươi không cần khách khí, dù sao tỷ phu có là tiền, không làm thịt thì phí. Lâm Thi Nhi lại là sảng khoái nói. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, có dạng này lấy tay bắt cá a gì nhỏ sao? Nếu là diễn xuất đương nhiên phải diễn giống một điểm, mà lại tối hôm qua còn làm sao cũng nên nỗ lực chọn cái gì. Vương Đại Đông lúc này cười nói, đúng, Lý huấn luyện viên, ngươi thì không nên khách khí, ta có là tiền. Lý Hiểu Tuyết thịnh tình không thể chối từ, đi chọn một điều váy, sau đó tiến vào phòng thay đồ thay đổi lên. Lúc này Lâm Thi Nhi đã thay xong váy, đây là một đầu cổ áo hình chữ V thấp ngực váy, 10 phần gợi cảm, quả thực là tại làm cho người phạm tội. Tỷ phu, ta cái này váy thế nào? Lâm Thi Nhi tại Vương Đại Đông trước mặt chuyển cái vòng, bộ dáng xinh xắn đáng yêu hỏi, cái này không tốt lắm, quá lộ, ngươi mới mấy tuổi? Vương Đại Đông bĩu môi, ánh mắt lại là trực câu câu nhìn lấy Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi hì hì cười một tiếng, ta thế nào cảm giác tỷ phu tựa hồ rất ưa thích đâu, liền muốn cái này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.